Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3417, thần dụ 2, góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Diệp Thiếu Dương đưa tay nâng kiếm làm phép ngăn cản, nói nhanh, đó là cho ai nghe Cửu Thiên Huyền Nữ sao? Nhưng chúng ta tìm không thấy nàng a, chúng ta được tìm tới nhân thần quan, nhường hắn đối phó Vô Cực Quỷ Vương, dù sao kết quả đều như thế đúng không? Quy tắc, cái gì, quy tắc, vị này Mao Sơn tiền bối lại lặp lại một lần, Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi lại, đối phương thế công đã đến, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể huy kiếm ngăn cản, một cái đối công sau đó, Diệp Thiếu Dương bị lực phản chấn đâm đến mắt nổi đom đóm, kém chút rơi xuống, kết quả một hơi thở còn không có chậm qua đây, lại là mới tinh đầu sóng đánh tới. Hay là hai đóa sóng lớn, Diệp Thiếu Dương mặc dù là nhân gian người đàn ông mạnh mẽ nhất. À, nhưng dù sao không có Vô Cực Quỷ Vương thực lực kia, đối công một cái sau đó, thực sự gánh không được rồi, trọng kích phía dưới, thân thể rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp rơi xuống, trong chớp nhoáng này hắn nghe được hét thảm một tiếng. Nguyên thần trong hư không không ngừng hạ xuống, rốt cục rơi xuống đất thời điểm, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh tả hữu, phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh bình nguyên phía trên, nhìn chung quanh phong cảnh tựa hồ là về tới vô lượng giới. Bên người là đế thính, hắn thế mà hiện ra bản tôn bộ dáng như là một con to lớn kỳ lân, nằm trên mặt đất không nhúc nhích rồi. Diệp Thiếu Dương mau tới trước kiểm tra hắn tình huống, lúc này Từ Văn Trường mang theo qua qua từ đằng xa chạy đến, vội hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Hắn hồn phách hay là thật tốt nhưng là, hắn hồn phách giống như bị cái gì cho phong ấn lại rồi, lâm vào mê man. Từ Văn Trường nghe vậy kinh hãi, đi nhanh lên qua đây, bắt lấy đế thính một cái tay nói cho đúng là móng, lấy pháp lực kiểm tra thần hồn của hắn, một lát sau, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, như giật điện bắn đi ra kinh dị nói ta nếm thử mở ra hắn hồn phách cấm chế, nhưng cấm chế quá mạnh, sợ là đại đế tới đều chưa hẳn có thể mở ra. Đế thính hiện tại hồn phách bị khóa lại rồi, vẫn tại trong thân thể của hắn, không có gì nguy hại tựa như nhân gian người thực vật một dạng, người cùng hắn nói chuyện hắn thậm chí đều có thể nghe thấy, nhưng chính là không thể động không thể nói chuyện. Ba người sợ hãi, hắn là bị đánh thành như vậy, Từ Văn Trường dò hỏi, không thể nào ta một mực ngăn tại trước mặt hắn, ta đều vô sự. Lại nói những cái kia thần tiên. Tựa hồ cũng không muốn giết người, nếu không chúng ta chết sớm, người ta chỉ là đem chúng ta đuổi ra ngoài, đại khái là vì không cho chúng ta tiếp cận Tô Di Sơn. Từ Văn Trường cao mày tự hỏi, sẽ không, là bởi vì hắn nghe hiểu thần dụ, những cái kia thần tiên sợ hắn để lộ bí mật cho nên khóa lại hồn phách của hắn, nhường hắn không cách nào đem thần dụ nói ra. Qua qua đột nhiên đâm một câu như vậy, Diệp Thiếu Dương cùng Từ Văn Trường lẫn nhau nhìn lại qua qua lần này suy đoán không chừng chính là chân tướng. Lúc đầu, đế thính là thượng cổ linh thú thực lực phi phàm, muốn phong ấn lại nguyên thần của hắn hồn phách còn muốn trong thời gian ngắn như vậy làm đến, ngoại trừ những cái kia viễn cổ đại thần xuất thủ trong tam giới trên cơ bản không ai có thể làm được. Diệp Thiếu Dương bắt đầu suy tư chuyện này phía sau. Nguyên nhân, hắn nghĩ tới cái Mao Sơn kia tiền bối cùng chính mình nói cái kia vài câu ngắn ngủi lời nói, chủ quan chính là bọn hắn không có tư cách nghe trộm thần dụ quy tắc. Quy tắc là có ý gì? Có lẽ, bọn hắn không tín nhiệm ta bọn họ, không muốn để cho thần dụ bị người khác nghe thấy, vạn nhất chúng ta là người xấu, biết thần dụ sau đó, đoạt tại Cửu Thiên Huyền Nữ trước đó tìm tới nhân thần quan, giết hắn, kế hoạch của bọn hắn chẳng phải thất bại rồi. Gặp Từ Văn Trường gật đầu đồng ý ý kiến của mình, Diệp Thiếu Dương còn nói thêm ta chỉ là hiếu kỳ, bọn hắn không phải toàn trí toàn năng sao, chẳng lẽ không biết chúng ta làm là như vậy vì đối phó Vô Cực Quỷ Vương. Từ Văn Trường nói, bọn hắn cũng không phải là toàn trí toàn năng, bọn hắn là quy tắc chế định cùng giữ gìn người, nhưng liền xem như bọn hắn. Cũng vô pháp tùy tiện sửa chữa quy tắc mà lại bọn hắn cũng không phải là mô phỏng nhân cách. Tiểu Thiên Sư ngươi nghĩ, nếu như bọn hắn thật toàn trí toàn năng, xem ai không vừa mắt trực tiếp đi qua giết hắn chẳng phải xong việc còn tìm cái gì nhân thần quan, làm khó khăn như vậy làm cái gì? Nói chính là A, Diệp Thiếu Dương gật đầu, lâm vào trầm tư. Từ Văn Trường nói tiếp cho nên, bọn hắn hết thảy đều dựa theo quy tắc đến, quy tắc của bọn hắn chính là nhường Cửu Thiên Huyền Nữ trở lại Tô Di Sơn, nghe được thần dụ, sau đó dựa theo manh mối đi tìm nhân thần quan. Chúng ta nhường đế thính đi, đây chính là phá hủy quy tắc cho nên, bọn hắn phong bế đế thính thần hồn, nhường hắn không có cách nào để lộ bí mật. Diệp Thiếu Dương cuối cùng minh bạch cái Mao Sơn kia tiền bối trong miệng quy tắc. Là có ý gì, bất quá tựa hồ không? Chỉ như thế, có lẽ còn có thâm ý gì, nhưng mình trong lúc nhất thời nghĩ không ra đầu mối gì, đành phải không thèm nghĩ nữa, trở lại dưới mắt hiện thực này vấn đề, cho nên, dựa theo quy tắc Cửu Thiên Huyền Nữ hiện tại cũng đã trở lại Tô Di Sơn, dẫn tới thần dụ rồi, nhưng nàng không đến, là không phải là bởi vì có chuyện gì phá hủy quy tắc nhường nàng không thể đi vào nơi này. Từ Văn Trường suy nghĩ một chút nói, hai loại khả năng, thứ nhất thời cơ còn chưa tới Cửu Thiên Huyền Nữ còn không có thức tỉnh. Đệ nhị, tựa như ngươi nói, có người nào hoặc sự tình, phá vỡ quy tắc tạo thành cửu thiên huyền nữ không có cách nào đi vào Tô Di Sơn. Ta càng có khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Diệp Thiếu Dương nhìn qua ánh mắt của hắn, nói ra, không chừng cửu thiên huyền nữ đã treo, nhưng chúng thần cũng không biết. Từ Văn Trường trầm mặc một lát, nói ra, ta cảm thấy tử vong chưa hẳn, có thể là còn không có thức tỉnh, điều kiện tiên quyết là nàng cùng đại đế một dạng, đầu thai sau đó lâm vào thai bên trong bí ẩn, còn không có thức tỉnh ý thức được sứ mạng của mình. Diệp Thiếu Dương nhún vai, có chút tịch mịch nhìn xem nằm trên mặt đất bất động Đế Thính, nói, tất cả kế hoạch này thất bại có đúng không, phải tiếp tục tìm kiếm cửu thiên huyền nữ cùng truyền thế linh đồng. À, còn có nhân thần quan, như thế rất tốt, liền nghe ra cũng bồi tiến vào. Cúi người nói với Đế Thính, nghe ra ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao, ngươi đừng có gấp a, coi như đi ngủ rồi, chờ chúng ta nghĩ biện pháp đem ngươi làm tỉnh lại, có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy năm, dù sao nhất định sẽ có biện pháp, nếu như ngươi thanh tỉnh, liền tìm cho mình chút chuyện. Quất, hoặc là trong đầu ca hát, ta trước kia bị giam bắt đầu lúc cứ như vậy giết thời gian. Ngẩng đầu, gặp Từ Văn Trường hay là trầm ngâm không nói, hỏi hắn, ngươi nghĩ đến biện pháp gì tốt không có. Cách chương.